99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1838, chương 1848, tâm thần bất định bất an. Quay đầu đi qua, một chút nhìn thấy một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nữ nhân. Một đầu màu vàng sắc tóc quan, thoạt nhìn tương đối thành thục. Giờ phút này chế nhạo nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói: "Ai nha nha, thật là ngươi nha, trước công chúng phía dưới còn có thể hay không khiêm tốn một chút?" Thẩm Chi Liệt vừa nhìn thấy là nàng, tức giận cho đi một cái liếc mắt, nói: "Uy uy uy, có thể hay không đừng cắt ngang ta chuyện tốt, có thể gạt ta vợ hôn một cái ngươi biết có bao nhiêu khó khăn sao?" Nữ nhân kia cũng là một mặt ghét bỏ, nói: "Vợ, ngươi kết hôn à, ta sao không biết rõ. Nhanh, chờ ta kết hôn ta lại gọi ngươi." Diệp Thiến Thiến đã rất cố gắng dùng tóc che khuất mặt. Khuôn mặt đỏ đến giống như là bị đánh tốt nhiều tầng má đỏ một dạng. Xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên. Bị người trông thấy cũng coi như. Hơn nữa nghe Thẩm Chi Liệt giọng nói, hai người bọn họ còn giống như rất quen. Nữ nhân kia quả nhiên nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói: "Ô hô, hay là cái mỹ nữ đây, không cho ta giới thiệu một chút không?" Thẩm Chi Liệt nắm cả Diệp Thiến Thiến, nói: "Đây là ta bạn gái, Diệp Thiến Thiến." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, đành phải ngẩng đầu lên, hướng về phía nữ nhân kia vươn tay ra, nói: "Người tốt, chấm ngoặc kép, ấy chào ngươi, ta là Trang Thải Điệp, ở tại sát vách." Trang Thải Điệp nhìn xem Diệp Thiến Thiến, đột nhiên có chút ngoài ý muốn bộ dáng, nói: "Ta thế nào cảm giác bạn gái của ngươi thoạt nhìn khá quen đây? Ta là không phải ở nơi nào gặp qua à?" "Đương nhiên, còn nhớ rõ Diệp Du Du sao?" "À, là ngươi trước chị dâu à?" "Đương nhiên nhớ." Nói xong, Trang Thải Điệp mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói: "Ta nói ở nơi nào gặp qua đây? Ngươi sẽ không phải là Diệp Du Du tỷ tỷ hoặc là muội muội à? Dáng dấp thật giống à? Liền danh tự đều rất giống." "Đúng, chúng ta là song bào thai, không phải cùng trứng thai, là khác trứng thai, cho nên dáng dấp không quá giống." "Nguyên lai là dạng này." Trang Thải Điệp cười tủm tỉm, "Bất quá ngươi ánh mắt vẫn rất tốt, Tiểu Thầm Thầm từ bé ngoan, cho tới bây giờ đều không hướng trong nhà mang nữ hài tử. Ngươi chính là ta gặp được cái thứ nhất." Thẩm Chi Liệt nghe thế nói gì, thì là một mặt ủy khuất nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói ra: "Ngươi xem à, ngươi xem đi, liền Thải Điệp tỷ đều nói như vậy, ta là thật ngoan, ngươi về sau không thể hoài nghi ta." "Ta quá ủy khuất." Diệp Thiến Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, đối mặt Trang Thải Điệp cái kia có chút mập mờ ánh mắt, gương mặt đỏ hồng, nói: "Ta nói đùa mà thôi, ta không hoài nghi tới ngươi." Thẩm Chi Liệt nghe vậy, ngược lại là có chút đắc ý, kéo Diệp Thiến Thiến cánh tay, nói: "Cái này đúng rồi, ta cũng sẽ không làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Đúng không Thải Điệp tỷ? Ta thế nhưng là rất chuyên tình." Trang Thải Điệp cho hắn một cái liếc mắt, nói: "Thôi đi ngươi. Tốt rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hài tử của ta còn ở nhà một mình bên trong đây. Về nhà uy hài tử ăn cơm." "Được rồi, Thải Điệp tỷ gặp lại." Thẩm Chi Liệt cầu còn không được, tranh thủ thời gian khoát tay một mặt thúc giục. Trang Thải Điệp vừa tức giận vừa buồn cười, nói: "Tiểu tử ngươi, tốt ngươi, cất bước tiến lên, đi thôi, Thiến Thiến gặp lại Thải Điệp tỷ." Trang Thải Điệp đi tới, cùng Diệp Thiến Thiến gặp thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Nếu như ngươi muốn gả cho tiểu tử này, cẩn thận một chút ứng phó mụ nội hắn, lão thái thái này thế nhưng là rất khó làm." Nói xong, mới cùng với nàng kéo dài khoảng cách, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Diệp Thiến Thiến tâm càng là run lên, lập tức gật gật đầu, "Đi rồi." Trang Thải Điệp lúc này mới chân chính đi thôi. Chỉ là Diệp Thiến Thiến trong lòng ở thời điểm này bắt đầu trở nên càng thêm thấp thỏm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.